LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, ta bồi thường tiền còn không được đi. Tằng Thiên Kỳ trực tiếp cùng Tô Minh tỏ thái độ. Đây cũng là Tằng Thiên Kỳ một loại tương đối khôn ngoan phương pháp làm. Trực tiếp đem chính mình theo trong chuyện này cho hái đi ra. Biểu thị cùng chính mình không có quan hệ gì. Đừng nói chuyện này hoàn toàn liền là Vạn Thiếu Khôn chính mình muốn chết. Dù là liền xem như Vạn Thiếu Khôn một điểm sai đều không có. Tằng Thiên Kỳ cũng sẽ không đi giúp Vạn Thiếu Khôn. Loại sự tình này giúp là tình cảm. Không giúp là bản phận. Mặc dù cùng Vạn Thiếu Khôn phụ thân Vạn Tinh có chút giao tình. Nhưng Tằng Thiên Kỳ không sẽ đem mình mạng nhỏ cho góp đi vào. Tô Minh đúng Tằng Thiên Kỳ cái phản ứng này ngược lại là cũng sớm đã đoán được. Hắn rõ ràng Tằng Thiên Kỳ là không thể nào vì tiểu tử này cùng chính mình đối nghịch. Ngược lại là Vạn Thiếu Khôn bên này cả người đều mộng bức. Trên mặt cái kia cứng đờ biểu lộ nhìn không nói ra được vui mừng. Hắn có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải lỗ tai xảy ra vấn đề. Tằng Thiên Kỳ thế nhưng là hắn gọi điện thoại gọi tới cứu binh nha. Thế nhưng là tại sao? Hắn vừa rồi muốn nói mình là không biết nhúng tay đây. Thế là Vạn Thiếu Khôn liền nói. Từng thúc thúc, người không phải đang nói đùa chứ. Ta thế nhưng là để ngươi tới giúp ta nha. Tằng Thiên Kỳ lúc này nhìn Vạn Thiếu Khôn ánh mắt cũng. So trước đó còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Thậm chí trong giọng nói còn nhiều một chút khoảng cách cảm giác. Không có ý tứ Thiếu Khôn. Vị này Tô Tiên Sinh là bằng hữu ta. Ta không thể đắc tội hắn. Đồng thời ta cũng khuyên ngươi một câu. Ngươi tốt nhất đem tiền cho bồi sau đó nhận cái sai. Ta là vì ngươi tốt. Tằng Thiên Kỳ cân nhắc đến cùng Vạn Thiếu Khôn phụ thân giao tình. Thế là liền nhắc nhở hắn một câu. Nếu như Vạn Thiếu Khôn có thể lĩnh hội Tằng Thiên Kỳ ý tứ. Kịp thời nhận lầm bồi thường tiền mà nói. Đoán chừng còn có thể cứu. Nếu không mà nói. Hắn đoán chừng liền muốn thảm. Vạn Thiếu Khôn lúc này cả người như là bị từ trên trời giáng xuống nhất đạo thiên lôi cho bổ trúng. Cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tằng Thiên Kỳ phản ứng xác thực để hắn không nghĩ tới. Vậy mà trái lại giúp Tô Minh nói chuyện. Bất quá Vạn Thiếu Khôn không nghi ngờ là không biết bồi thường tiền. Nếu như nguyện ý bồi thường tiền mà nói. Hắn cũng sẽ không nắm đến lúc này. Thậm chí còn gióng trống khua chiêng đem Tằng Thiên Kỳ đều gọi tới. Vừa nghe nói Tằng Thiên Kỳ không nguyện ý giúp mình. Vạn Thiếu Khôn nói thẳng. Từng thúc thúc, thật không nghĩ tới ngươi lại không sai cái dạng này. Thiệt thòi ta cha còn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu đây. Dùng Tằng Thiên Kỳ lòng dạ đương nhiên. Sẽ không bị câu nói này cho ảnh hưởng đến. Thậm chí nhếch miệng lên cười lạnh. Trong lòng tự nhủ là mệnh ta nặng lại còn là cùng ngươi cha giao tình trọng yếu. Ta đã đang giúp ngươi. Bất quá ngươi nếu là còn muốn lấy chính mình muốn chết mà nói. Vậy liền không có cách nào. Mà Vạn Thiếu Khôn rõ ràng càng thêm quan tâm tiền hắn. Càng là không có nhận thức đến Tô Minh trình độ kinh khủng. Dứt khoát quyết tâm liều mạng. Nói thẳng, ta cho ngươi biết, số tiền này ta hôm nay là chắc chắn sẽ không bồi. Có bản lĩnh người mẹ nó liền đem ta giết chết. Nói đến cũng là buồn cười. Cái này Vạn Thiếu Khôn rõ ràng là cái phú nhị đại. Kết quả lại đem chính mình cả cùng một cái cùng đường mạt lộ người bình thường không sai biệt lắm. Không biết còn tưởng rằng cái này tiệm châu báu bên trong người ở đe dọa hắn đây. Vạn Thiếu Khôn rõ ràng cũng là hạ quyết tâm. Dù sao đã bị đánh. Hắn mới không tin Tô Minh thực có can đảm bắt hắn cho giết chết đâu. Dùng thân phận của hắn, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện gì, thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cảng đảo cùng nội địa quan hệ. Long thị châu báu, đến lúc đó căn bản là không tiếp tục mở được. Nhưng là Vạn Thiếu Khôn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hoặc là nói là hắn không hiểu Tô Minh. Thật tình không biết trên cái thế giới này, kỳ thật còn có rất nhiều sự tình so chết càng thêm đáng sợ. Cũng chính là trong truyền thuyết sống không bằng chết. Không muốn đưa tiền đúng hay không? Tô Minh trên mặt hiện ra cười lạnh. Đi tới nơi này ra hỏa trước mặt. Trực tiếp lấy tay nắm Vạn Thiếu Khôn bả vai. Trên tay không ngừng cố sức. A, Vạn Thiếu Khôn chỉ cảm thấy chính mình nơi bả vai đã nhanh muốn bị bóp nát. Kịch liệt cảm giác đau đớn để Vạn Thiếu Khôn trực tiếp thảm kêu đi ra. Sau đó càng là cả người đều chống đỡ không nổi. Trực tiếp đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ngồi dưới đất về sau, Tô Minh tay cũng liền theo bả vai hắn chỗ thoát ly. Này mới khiến Vạn Thiếu Khôn có một loại giải thoát cảm giác. Bất quá dạng này cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu. Tô Minh lập tức cũng ngồi xổm xuống. Trực tiếp đúng Vạn Thiếu Khôn lạnh lùng nói ra. Ta cho ngươi biết, phía dưới chúng ta chơi nhất cái trò chơi. Ta hỏi ngươi có thường hay không tiền. Ngươi nếu là không bồi thường tiền mà nói. Ta liền bóp gãy ngươi một đầu ngón tay. Nếu như ngươi đáp ứng mà nói. Như vậy thì tất cả dễ nói. Nếu như ngươi thật có loại. Liền chống đến ta đem ngươi đệ 10 ngón tay đầu cho bóp gãy. Đến lúc đó ngươi cũng không cần còn. Lạch cạch, Tô Minh tiếng nói mới chốc ra. Lập tức duỗi tay nắm lấy Vạn Thiếu Khôn tay trái cái kia thon dài ngón trỏ. Gia hỏa này căn bản cũng không có cùng Tô Minh chống lại lực lượng. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Vạn Thiếu Khôn ngón trỏ rất rõ ràng đã bị bóp gãy. Tay đứt ruột xót, bình thường ngón tay nếu quả thật bị thương. Đặc biệt là xương cốt, đó là đặc biệt đau. Càng đừng nói một chút từ bị bóp gãy. Vạn Thiếu Khôn thậm chí đau kém chút ngất đi. Tàn nhẫn như vậy chàng cảnh đem tất cả đều cho nhìn ngốc. Không nghĩ tới Tô Minh thật ra tay ác như vậy. Nói là bóp liền bóp. Căn bản liền không cùng cái này Vạn Thiếu Khôn nói đùa. Lúc này Tô Minh còn trên mặt tiếu dung. Nhìn giống như trong địa ngục giống như ma quỷ. Để cho người ta nhịn không được trong lòng run lên. Người trẻ tuổi này thật sự là quá kinh khủng. Tăng Thiên Kỳ rõ ràng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc trước hắn bị Tô Minh cho cả. Nhưng so sánh cái này hung ác nhiều. Thế là Tăng Thiên Kỳ lần nữa nói một câu. Thiếu Khôn, vội vàng xin lỗi đi. Người nếu là không có tiền mà nói. Thúc thúc có thể tạm thời cho ngươi mượn. Hừ, ai ngờ cái này Vạn Thiếu Khôn trong lòng huyết tính cũng bị kích phát ra đến một chút. Trong lòng đúng Tằng Thiên Kỳ cũng có khí. Tằng Thiên Kỳ càng là nói hắn như vậy liền vượt sức sống. Thế là ngược lại đúng Tô Minh mắng to. Tê liệt, người có bản lĩnh liền giết chết ta. Muốn cho ta trả tiền cái kia là không thể nào. Ai, Tằng Thiên Kỳ gặp Vạn Thiếu Khôn còn không? Nghe khuyên, không khỏi nhắm mắt lại. Nếu như cái này là hắn tăng ra tiếng người. Hắn đã sớm bắt được rút dừng lại. Lạch cạch. Quả nhiên Tằng Thiên Kỳ nhắm mắt lại trong nháy mắt. Tô Minh lại lần nữa di chuyển. Vạn Thiếu Khôn ngón giữa tay trái trực tiếp bị Tô Minh cho bóp gãy. Tô Minh cũng sẽ không bị hắn dọa cho hù nói. Vạn Thiếu Khôn tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Nghe để người tê cả da đầu. Lập tức gãy hai đầu ngón tay. Cái này cảm giác đau đớn cảm giác xa xa không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Kịch liệt đau đớn là Vạn Thiếu Khôn đời này đều không thể nghiệm qua. Tô Minh trên mặt vẫn mặt không biểu tình. Giống như Vạn Thiếu Khôn kêu thảm cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tiếp tục hỏi. Hỏi ngươi một lần nữa. Có thường hay không tiền. Lại không bồi thường tiền mà nói. Liền là đệ ba ngón tay. Lòng Du đã có chút thật không dám nhìn. Đầu tựa vào Giang Tiểu Quân nơi bả vai. Sợ lần nữa nhìn thấy Vạn Thiếu Khôn thảm trạng. Bất quá Vạn Thiếu Khôn lần này là thật sợ. Thực chất bên trong điểm này huyết tính cũng biến mất không còn một mảnh. Sợ Tô Minh lần nữa động thủ. Vội vàng nói. Bồi, ta bồi thường tiền còn không được nha. Mỗi ngày đều bền lòng vững dạ 5 chương đổi mới. Nếu như mọi người đọc tiểu thuyết thời gian dài một điểm mà nói. Đoán chừng liền sẽ biết. Có thể mỗi ngày bảo trì ta cái này đổi mới tốc độ tác giả. Thật rất ít. Ta cũng không dám nói mình là cái gì lương tâm tác giả. Mỗi ngày chỉ là muốn liều mạng cho mọi người nhiều đổi mới một điểm. Xứng đáng nhìn quyển sách này các độc giả. Cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Mỗi ngày tốn hầu như mau tiền ủng hộ một chút. Cho tác giả tiến lên động lực. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.